Lãm Kỳ Duyệt mặc dù dưới tay Diệp Mặc cũng thua thiệt nhiều. Mồi lửa kỳ dị Long Tâm Viêm của mình cũng bị Diệp Mặc cướp đi rồi. Nhưng lúc này trong lòng gã cũng không còn cảm giác buồn bực lúc trước nữa. Nửa đoạn linh mạch cực phẩm đó cũng coi như thôi. Dưới đảo nhân trúc của gã còn một đoạn linh mạch cực phẩm. Quan trọng nhất chính là gã hôm nay phát tài rồi. Lấy được nhiều dưỡng thần tuyền như vậy, đây lại là thứ đẳng cấp nhất nữa. Ầm một tiếng thật lớn. Lãm Kỳ Duyệt còn đang vui mừng đột nhiên đứng lên trong chỗ của mình. Gã không ngờ lại cảm thấy trận pháp trên đảo của mình bị người khác tấn công rồi. Gã là một tu sĩ hóa chân tầm thứ 9. Ở vùng này cũng coi như là bá chủ. Ngoài trừ loại biến thái như Diệp Mặc, còn có ai lại dám tấn công trận pháp của gã? Lãm Kỳ Duyệt, nạp cho lão nương cái mạng chó chết đi. Sau đó một giọng nói lạnh như băng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lãm Kỳ Duyệt. Đồ tử chân của bằng đảo. Lãm Kỳ Duyệt nhanh chóng phi độn ra ngoài. Cuối cùng cũng nhận ra là ai tấn công đảo tự thiên của gã. Lập tức sắc mặt đại biến. Lại một tiếng nổ kinh khủng nữa vang lên. Khăn tay của đồ tử chân hóa thành một lưỡi đao hình vuông màu đen phủ kín trời lại lần nữa đập xuống. Trận pháp phòng ngự của đảo tự thiên lập tức xuất hiện một vết nứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1397 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1397 người phụ nữ ngang ngược không đợi Lãm Kỳ Duyệt lại mở miệng nói. Thì cái khăn tay của đồ tử chân đã lại hóa thành một đường đao gió màu đen hạ xuống. Liên tiếp mấy tiếng nổ rầm rầm. Phát ra. Trận pháp trên tự thiên đảo cũng bị chấn động. Ken két một tiếng đã bị phá thủng ra một cái khe. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được cái trận pháp này sẽ sụp đổ nếu bị công kích thêm vài lần nữa. Lãm Kỳ Duyệt đâu còn dám để cho đồ tử chân tiếp tục công kích. Mà lập tức lao ra khỏi trận pháp rồi lấy ra tử mẫu Long Phượng Hoàng chặn lại công kích của cái khăn tay màu đen kia. Rắc một tiếng. Tử mẫu Long Phượng Hoàng và cái khăn tay màu đen kia va chạm vào nhau phát ra một tiếng rắc giòn tan. Lãm Kỳ Duyệt bị bay ra ngoài, va vào phía trên trận pháp phòng ngự, lại phát ra một tiếng nặng nề nữa. Lãm Kỳ Duyệt miễn cưỡng khôi phục lại một chút chân nguyên của mình. Dùng tử mẫu Long Phượng Hoàng che ở phía trước rồi vội vàng nói đồ đại tỷ. Cô cũng coi như là một vị tiền bối. Sao lại không phân biệt tốt xấu gì mà công kích tự thiên đảo của tôi? Đây là cái đạo lý gì chứ? Là đạo lý gì sao? Đồ tử chân cười nhạt một tiếng ngươi cùng với đằng hùng. Giải phong giết chết con trai của ta. Giờ ta thay con trai của ta báo thù thì có cái gì không đúng sao? Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt liền sửng sốt. Giờ mới hiểu được nguyên nhân. Hóa ra là con trai của đồ tử chân bị người ta giết rồi. Sau đó cái mụ già không nói đạo lý này cho rằng con trai mụ là do mình giết. Chẳng lẽ con trai mụ là tiên nhân hay sao? Còn cần tới mấy tu sĩ hóa chân liên thủ giết chết nữa chứ? Mụ già này có vẻ hơi ngu ngốc một chút. Lãm Kỳ Duyệt cũng chỉ sững sờ trong chốc lát thì đồ tử chân đã hừ lạnh một tiếng chân nguyên lại cuồn cuộn tuôn ra. Tu vi của Lãm Kỳ Duyệt là hóa chân tầm 9, nhưng cũng cảm thấy ngay cả hít thở cũng không được thoải mái. Dưới sự kinh hãi, Lãm Kỳ Duyệt lập tức quát lên đồ đại tỷ. Nếu như Lãm mộ giết chết con trai của chị, thì Lãm Kỳ Duyệt tôi chết cũng không được tử tế, mà sẽ phải chết dưới lôi kiếp. Lãm Kỳ Duyệt bị buộc phải phát ra lời thề. Trong lòng tuy rằng vô cùng buồn bực, vì tự dưng đâu phải thốt ra lời thề độc nhất. Y biết loại phụ nữ ngu ngốc như đồ tử chân này lại có bản lĩnh vô cùng lợi hại, mà xuất thủ cũng vô cùng tàn nhẫn. Đồ tử chân nghe Lãm Kỳ Duyệt thề xong thì cũng trì hoãn lại pháp bảo một chút. Mụ cũng không coi Lãm Kỳ Duyệt vào đâu. Cho dù là Lãm Kỳ Duyệt có giả bộ, thì cũng không thể nào trốn thoát khỏi tay mụ được. Nghĩ tới đây, đồ tử chân dùng vực của mình đem không gian xung quanh toàn bộ trói buộc lại. Sau đó lạnh giọng nói, nếu như ngươi dám nói nửa câu dối trá, thì ta sẽ san bằng cả cái tự thiên đảo này của ngươi. Thật sự là một mụ già ngang ngược mà. Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt phẫn nộ không thôi. Nhưng vì bản thân cũng không phải là đối thủ của đồ tử chân, cho nên mụ ta muốn giết y. Y thậm chí cả biện pháp chạy trốn cũng không có. Cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng, Lãm Kỳ Duyệt liền dùng ngữ khí đã hòa hoãn được một chút rồi nói, đồ đại tỉa, tôi đúng là vừa từ Lạc Hồn Khư trở về, nhưng trong khoảng thời gian này tôi căn bản là cũng không hề thấy Lệnh Lan. Làm sao có thể giết cậu ấy được? Hơn nữa, Lệnh Lan anh minh thần võ. Lãm Kỳ Duyệt tuy rằng ngu dốt cũng không thể nào mà không nhận ra cậu ấy được. Thì sao còn dám ra tay giết chứ? Đồ đại tỷ uy chấn vô tâm hải, nếu như tôi dám giết Lệnh Lan thì đồ đại tỷ có thể không biết được sao? Đồ tử chân vốn ngang ngược đã quen, cho tới giờ luôn làm việc theo cách thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha cho một. Hiện tại Lãm Kỳ Duyệt nói như vậy, thật ra cũng khiến mụ bình tĩnh một chút. Lúc này mụ mới cảm ứng được cái tên Lãm Kỳ Duyệt trước mặt này xác thực là không hề giết con trai mình. Ngay cả cái tên Cung Tuyệt mụ vừa giết khi nãy cũng có khi là bị chết oan đấy. Nhưng cho dù là chết oan thì sao? Đồ tử chân giết rồi thì cũng sẽ quên. Tất nhiên là mụ sẽ không lưu ý tới việc ai bị giết lầm. Lúc này biết được Lãm Kỳ Duyệt chắc là không giết con mình, thì giọng nói của cô nhất thời hòa hoãn xuống. Nhìn chầm chầm vào Lãm Kỳ Duyệt rồi nói, vậy ai đã giết con ta ở Lạc Hồn Khư? Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt mắng to vô số lần. Con của mụ bị ai giết thì làm sao ta biết được cơ chứ? Chỉ là lời này thì y không dám nói ra. Trong lòng thậm chí còn đang âm thầm cảm thấy may mắn vì mình vừa rồi không đoán sai. Hẳn là mụ đồ tử chân này vừa rồi đã đi qua Lạc Hồn Khư. Nghe nói mũi của mụ đồ tử chân này còn thính hơn cả mũi chó, hiện tại xem ra cũng không phải là lời đồn. Biết được đồ tử chân đã đi qua Lạc Hồn Khư, nên Lãm Kỳ Duyệt càng không dám nói dối. Y liền chân thật kể lại chuyện tình vừa rồi tại Lạc Hồn Khư phát hiện ra dưỡng thần tuyền. Cuối cùng chỉ nói tới việc sau khi bọn y rời đi, còn lại có một mình Diệp Mặc ở đó. Đồng thời Lãm Kỳ Duyệt cũng nổi lên tâm tư giống như Cung Tuyệt, muốn cho đồ tử chân đi đối phó với Diệp Mặc. Cho nên liền nói Diệp Mặc là loại người ác ung, chỉ cần ai đối với hắn có chút bất kính thì hắn liền giết. Lãm Kỳ Duyệt cũng không hề nói câu Diệp Mặc giết con trai của đồ tử chân. Nhưng không có nghĩa là y không ám chỉ thẳng hung thủ chính là Diệp Mặc. Nghe được việc Diệp Mặc là một tu sĩ lôi hệ, cánh tay của Cung Tuyệt cũng chính là bị lôi kiếm của Diệp Mặc chặt đứt, thì đồ tử chân lại càng tin chắc rằng con trai của cô chính là do Diệp Mặc giết. Cái tên Diệp Mặc kia là tu sĩ từ đâu tới? Trong mắt đồ tử chân tràn ngập sát khí, lạnh giọng hỏi một câu. Thấy sát khí tràn ngập trong mắt của đồ tử chân thì Lãm Kỳ Duyệt lại thở phào nhẹ nhõm. Y hiểu được sát khí này là không phải nhằm vào mình, cho nên dù đồ tử chân không hỏi, thì y cũng sẽ nói hết cho Đồ Tử Chân những gì y biết về Diệp Mặc. Hiện giờ Đồ Tử Chân đã hỏi, thì y càng không có chút do dự nào mà tranh thủ nói nhanh tên Diệp Mặc kia, cũng không nói là hắn đến từ đâu. Nhưng tôi đoán rằng hắn là tu sĩ của Nam An Châu. Đúng rồi, hắn và đạo chủ nhân Trúc Đảo là Giải Phong có quan hệ khá tốt. Nói không chừng là hắn sẽ đi làm khách chỗ Giải Phong đạo chủ. Tiện thể ám toán Giải Phong một chút thì trong lòng Lãm Kỳ Duyệt mới cảm thấy chút cân đối. Đem dưỡng thần tuyền mà ngươi lấy được giao ra đây. Đồ Tử Chân sau khi hỏi việc xong thì mặt cũng không chút thay đổi nào mà lên tiếng muốn cướp đoạt. A, Đồ đại tỷ. Lãm Kỳ Duyệt ngây ngẩn cả người. Để có được dưỡng thần tuyền thì y mất đi Long Tâm Viêm còn chưa nói, đã thế còn chút nữa thì bị Diệp Mặc giết. Nhưng hiện tại lại bị cướp đi sao? Thấy Lãm Kỳ Duyệt không hề có động tác gì thì Đồ Tử Chân liền hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lại lập tức bạo phát ra. Cái khăn tay màu đen kia cũng bạo phát ra từng trận âm thanh cọ sát với không gian, trong nháy mắt liền bay lên. Lãm Kỳ Duyệt cũng không dám nói nhiều nữa, cố nén sự phẫn nộ và không cam lòng trong nội tâm xuống, đem một cái pháp bảo không gian có hình một chiếc bình đưa cho Đồ Tử Chân rồi nói, nó đây. Đồ Tử Chân tiếp nhận chiếc bình, thậm chí cũng không thèm mở ra xem một chút thì đã xoay người biến mất. Mụ không thèm mở ra xem là vì mụ vững tin là Lãm Kỳ Duyệt không dám lừa gạt mình. Nhưng mụ lại không hề biết, trong cái bình đó cũng chẳng phải là dưỡng thần tuyền gì cả. Vì Lãm Kỳ Duyệt cho dù là mạo hiểm cũng phải lừa mụ. Huống chi Lãm Kỳ Duyệt cũng rất hiểu tính cách của mụ nữa. Lãm Kỳ Duyệt nhìn bóng lưng Đồ Tử Chân biến mất, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ rằng cái mụ già kia ỷ vào tu vi cao cường của mình, luôn tự cao tự đại, đều không coi ai ra gì cả. Vừa rồi bản thân chỉ đưa cho mụ ta một cái bình đựng rượu bình thường, vậy mà mụ già đó cũng không thèm mở ra kiểm tra một chút. Hẳn là mụ tin chắc rằng mình sẽ không dám lừa gạt mụ ta. Lão tử cũng không nên ở lại Tự Thiên Đảo nữa rồi. Lâm Kỳ Thủy nói một câu với giọng căm hận, sau đó vội vã quay lại đảo của mình thu thập một chút, lại giải tán toàn bộ thân tín của mình ở trên đảo, rồi mới lấy ra một pháp bảo phi hành bay đi mất. Nếu như lúc này có người hỗ trợ khống chế pháp bảo phi thuyền, thì Diệp Mặc khẳng định là sẽ tiến vào trong thế giới trang vàng để thử nghiệm hiệu quả của dưỡng thần tuyền. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có một mình hắn, cho nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện thí nghiệm dưỡng thần tuyền. Lúc này thì hắn đã là tu sĩ hóa chân. Dù cho hiện tại chiếc pháp bảo phi thuyền này kém hơn so với Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của hắn, thì Diệp Mặc cũng có thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ chậm hơn một chút so với Ô Vân Truy Thanh Nguyệt mà thôi. Mà cái tốc độ này còn hơn Ô Vân Truy Thanh Nguyệt khi chưa được dung nhập Côn Lân vào không ít. Chỉ ngắn ngủi một tháng thì pháp bảo phi thuyền của Diệp Mặc cũng đã đưa hắn lần thứ hai trở lại đảo Sen Hơ mà trước đây hắn đã tiễn Môn Kỳ đi. Diệp Mặc hiện tại đang rất nhớ nhà, nên căn bản cũng không có dự định dừng lại ở trên đảo này. Nhưng khi hắn thấy trên cái đảo thiếu thốn linh khí này có hai người, thì nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ở cái đảo thiếu thốn linh khí như thế này, thì ai lại nguyện ý ở chứ? Kinh học thành. Thần thức của Diệp Mặc sau khi quét đến một trong hai người thì thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Nhưng hắn lập tức biết rằng người này không phải là Kinh học thành. Bởi vì Kinh học thành là một người đàn ông, còn người mà thần thức của hắn nhìn thấy thì lại là một cô gái. Cô gái này chỉ có tu vi hư thần tầm 9, nhưng lại giống kinh học thành như là được đúc ra từ một khuôn vậy. Khác biệt duy nhất của cô gái này với kinh học thành chính là cô còn đen hơn cả kinh học thành một chút. Bộ dạng càng thô ráp hơn so với kinh học thành. Màu da của kinh học thành thì là màu đồng rồi. Nhưng cô gái này còn đen hơn nữa. Tuy rằng không thể nói là cô rất xấu, nhưng cũng tuyệt đối là không liên quan gì tới hai chữ xinh đẹp cả. Bên cạnh cô gái này còn có một tu sĩ trung niên đã có chút nếp nhăn. Tu vi cũng khá cao. Đã là kiếp biến tầm 7 rồi. Thấy cô gái này thì Diệp Mặc lập tức đổi ý. Cô gái này có tướng mạo quá giống với kinh học thành, khẳng định là có quan hệ thân thiết với y. Mà cái anh chàng kinh học thành kia quả là một người vô cùng hào sảng, đã đưa cho mình một khối ngọc bài làm bùa hộ thân. Đồng thời nói là nếu như Ung Lam y muốn gây khó dễ cho mình thì có thể nhờ đến sự bảo hộ của Thương Hải Điện. Đã biết rõ rằng mình chính là người giết Ung Ô Tử của Thông Hải Giáo. Kinh học thành còn dám làm như vậy. Hiển nhiên là y đã thực sự coi mình là bằng hữu. Muốn toàn lực ra tay giúp đỡ mình. Diệp Mặc dù không có thời gian để đi Thương Hải Điện, nhưng trong lòng hắn cũng đã coi kinh học thành là bằng hữu của mình rồi. Hiện tại trên đường gặp được người có quan hệ với kinh học thành, thì Diệp Mặc lập tức khống chế pháp bảo phi hành hạ xuống hòn đảo này. Hai người trên đảo vốn rất đề phòng. Hiện tại thấy Diệp Mặc đã hạ xuống trên đảo, thì hai người liền cảnh giác đứng sang một bên, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang đứng trên pháp bảo phi hành. Diệp Mặc cũng không hề thu hồi lại pháp bảo phi hành của mình, mà cười ha hả rồi ôm quyền nói: hai vị đến từ Thương Hải Điện sao? Tu sĩ trung niên trên mặt có nếp nhăn kia nhìn thoáng qua pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Chỉ là nỗi khiếp sợ kia liền nhanh chóng biến mất. Sau đó cẩn thận đáp lại: chúng tôi hình như chưa từng gặp qua anh bạn. Không biết anh bạn có điều gì muốn hỏi hay không? Y không hề nói rằng mình tới từ Thương Hải Điện, nhưng cũng không hề phủ nhận. Diệp Mặc mỉm cười: tôi có một người bạn là kinh học thành ở Thương Hải Điện, không biết hai vị có biết không? Anh là bạn của anh trai tôi. Cô gái da ngăm đen kia lập tức kinh ngạc hỏi một câu. Nhanh đến nỗi tu sĩ trung niên kia muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong nội tâm của cô vẫn còn đang nghi hoặc. Không biết anh trai cô từ khi nào có một người bạn có thể vượt qua Vô Tâm Hải như vậy chứ? Sự nguy hiểm của Vô Tâm Hải cô sao có thể không biết được? Hải thúc mang theo cô tới đây. Dọc theo đường đi đã gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm rồi. Luôn luôn phải cẩn thận từng chút một. Đâu có dám quang minh chính đại mà dùng pháp bảo phi hành bay trên bầu trời Vô Tâm Hải như người này chứ. Chỉ cần một chút không cẩn thận thôi là sẽ bỏ xác tại Vô Tâm Hải này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1398 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1398 biến cố của Thương Hải Điện quả nhiên là em gái của kinh học thành. Bản thân mình thật là không đoán sai. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, lấy ra một khối ngọc bài đưa cho cô gái kia rồi nói: cô xem cái này thì sẽ biết. Trước đây là do kinh học thành đưa cho tôi đấy. Thực sự là ngọc bài thân phận của anh trai tôi. Cô gái da ngăm đen kia sau khi tiếp nhận ngọc bài từ tay Diệp Mặc thì liền mừng rỡ kêu lên. Sau khi nói xong, thì dường như cô liền nhớ ra cái gì đó. Nhất thời khiếp sợ mà nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ anh chính là Diệp Mặc? Là Diệp Mặc đã thông qua La Khúc Thập Bát Bàn mà chạy trốn.

Kinh Trác Tương có thể đi tới đây, hiển nhiên là phải có quan hệ với người thanh niên bên cạnh cô. Ô Bân nghi hoặc chính là cho dù hiện giờ thực lực của Thương Hải Điện đã hạ xuống mức thấp nhất, thì cũng không phải là thứ để cho người thanh niên trẻ kia có thể dễ dàng xông vào được. Lúc trước Thương Hải Điện còn có lục đại tu sĩ hóa chân. Ngoài trừ ba vị điện chủ ra thì còn có hai vị cung phụng và chấp sự ti một lần nữa. Sau khi y liên kết với Ung Lam y phát động nội biến, thì hai vị điện chủ đã bị giết. Hai vị cung phụng thì bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn một mình ti một lân ở lại bên cạnh y.